Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1451, chương 1451, không đơn giản quán rượu. Nếu không thể để Văn Huyên yên tĩnh trung thực xuống tới, mình còn muốn thế nào đem Vân Yên đoạt tới tay đâu? Nhớ tới ở đây, Vương Khai chỉ có đại mới gật đầu đáp ứng. Như thế cũng tốt, vậy hãy nghe Yên Nhi ngươi đi. Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu, có chút cười nhạt một tiếng nói. Hừ, gọi Vân sư tỷ, Yên Nhi cũng là ngươi có thể để sao? Văn Huyên có chút khinh thường, gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Lập tức người không việc gì bình thường đứng lên đến, nơi nào còn có một điểm trẹo chân ý tứ. Rõ ràng liền là đang giả vờ. Khai thiếu, chúng ta, nếu không chúng ta trở về đi. Tào Nghịch Mã cùng Tào Đạp Ngã không khỏi liếc mắt nhìn nhau, âm thầm cảm giác lưu lại không phải chuyện tốt lành gì. Bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, Vương Khai muốn có được Vân Yên, hết lần này tới lần khác có cái Văn Huyên theo, nhiều lần ngăn cản, các ngươi không cần trở về, cùng một chỗ a. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, có chút tùy ý nói ra, chỉ cần vừa có thời cơ, liền đem Vân Yên cầm xuống, lại đem Văn Huyên tốt dễ thu dọn một phen, vì để tránh cho lại có ngớ ngẩn ra tới quấy rầy. Lưu lại Tào Nghịch Mã cùng Khúc Đạp Điệt trông coi một phen cũng là cực kỳ tốt. Đa tạ Khai thiếu. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là vui sướng không thôi. Dĩ vãng chỉ có thể ở Ngũ Huyền Đạo Môn bên trong canh cổng trấn giữ, nơi nào có tư cách, nơi nào có tư cách đến cái này bên ngoài thế gian phồn hoa du ngoạn đâu. Bây giờ đi theo Vương Khai về sau, chẳng những tu vi cảnh giới tăng lên tấn mãnh, càng thêm có đệ tử tầm thường, không sở hữu đãi ngộ, còn có thể cùng đạo môn chí tôn Thiên Kim, cùng đạo môn đại sư tỷ, cùng nhau du ngoạn. Đây đối với Ngũ Huyền Đạo Môn đệ tử khác tới nói, cho dù là thân truyền đệ tử, đều muốn ghen ghét đến ngạt thở. Đi, đến giữa trần thế nhìn một cái đi. Đã có người bình thường cường đạo thổ phỉ sơn tặc, cái kia hẳn là vậy có người bình thường ở lại trần thế a. Vương Khai híp mắt, có chút nghiền ngẫm một cười. Rất lâu không có đến Thanh Lâu chờ pháo hoa chi địa du lịch. Nhất là trong trần thế pháo hoa chi địa, nhất là sảng khoái. Lần này nếu có cơ hội, tự nhiên là muốn đi sảng khoái một thanh. Vậy liền đi phụ cận mặt trời chói chang thành đi. Nơi đó tương đối phồn hoa một chút, náo nhiệt một chút. Tào Nghịch Mã tuét miệng, hắc hắc thấp giọng cười nói. Một bên, Khúc Đạp Điệt cũng là trộm cười không ngừng, nháy mắt ra hiệu, cực kỳ hiển nhiên không có chuyện tốt. Đối với cái này, Vân Yên cùng Văn Huyên, ngược lại là không có có mơ tưởng cái gì. Trần thế địa phương, đi nơi nào, đều một cái bộ dáng. Cái kia cái gọi là mặt trời chói chang thành, chơi rất vui sao? Đợi đến mấy người đạp không mà đi, Vương Khai thì là chắp hai tay sau lưng, âm thầm truyền âm hỏi một chút. Từ bọn hắn trong thần sắc, không khó coi ra, mặt trời chói chang trong thành, tất nhất định có chuyện ẩn ở bên trong. Hắc hắc, phi thường tốt chơi a. Khai thiếu, ngài là không biết a, chúng ta đã từng còn chưa bái nhập Ngũ Huyền Đạo Môn thời điểm, liền đi qua cái kia mặt trời chói chang thành, trở ngại nơi đó mặt trời chói chang thiêu đốt, toàn bộ hành trình mỹ nữ mặc đều cực kỳ kình bạo đâu. Tào Nghịch Mã hắc hắc truyền âm đáp lại nói, Khai thiếu, đi mặt trời chói chang thành, nhất định phải đi ánh nắng mặt trời chói chang quán rượu. Nơi đó đừng nhìn là cái phổ thông bình thường quán rượu, nhưng ở tầng thứ tư bên trong, còn khác có huyền cơ đâu. Khúc Đạp Điệt tiện tiện một cười truyền âm nhắc nhở, cấp cao Thanh Lâu sao? Ta có thể cho rằng như vậy, đúng không? Vương Khai híp mắt, có chút nghiền ngẫm cười hỏi đường. Không sai, che giấu cấp cao Thanh Lâu. Hắc hắc, đối ngoại chỉ là cái quán rượu, nhưng người biết chuyện, ai đều rất rõ ràng. Bên trong thật không đơn giản a, không đơn giản. Khúc Đạp Điệt gật gù đắc ý, âm thầm truyền âm tán cười liên tục. Không đơn giản a, không đơn giản. Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Xem ra cái này hai hàng trước đó, vậy tuyệt đối không phải cái gì tốt đồ chơi. Bất quá, chính hợp mình tâm ý, mặt trời chói chang thành, đợi đến Vương Khai mấy người tới trong thành, thấy, xác thực cùng Tào Nghịch Mã hai người nói không khác nhau chút nào. Trong thành, bất luận nam nữ, đều là mặc cực kỳ bại lộ, dù vậy, còn là có mồ hôi hiện lên ở trên da, đỉnh đầu mặt trời chói chang, phảng phất đối mặt trời chói chang thành, đặc thù chiếu cố bình thường. Nếu không có Vương Khai bọn người thân là tu giả, sợ là cũng muốn mồ hôi đầm đìa. Thật rất khó tưởng tượng, những người bình thường này, là như thế nào sắc sống qua tới. Vân Yên nhếch môi đỏ, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu thở dài. Thói quen thành tự nhiên thôi, ai bảo bọn hắn là người bình thường. Văn Huyên nhếch miệng, biểu thị xem thường không thôi. Cực kỳ hiển nhiên, nàng căn bản vốn không đem người bình thường khi người nhìn. Vậy chỉ có tu giả, cường giả, mới sẽ để cho hắn con mắt đối đãi. Đối với cái này, Vân Yên lông mày hơi nhíu lên, cũng không nhiều lời cái gì. Vương Khai cũng là tùy ý quét nàng một chút, mặc kệ không hỏi nàng. Thế gian sinh linh vô số, mỗi người đều có mỗi người yêu thích cùng ý nghĩ. Ai đều không có quyền lợi đi áp đặt cái gì tư tưởng. Khai thiếu, chúng ta đi gặp thấy một lần lão bằng hữu. Tào Nghịch Mã cùng Khúc Đạp Điệt hắc hắc một cười. Cáo từ rời đi, Khai thiếu, chúng ta tại ánh nắng mặt trời chói chang quán rượu. Chờ ngươi a, nhớ kỹ, là tầng thứ tư cái. Chỉ cần tại tầng thứ ba, tìm được tầng thứ ba trưởng quỹ. Cùng hắn nói ngươi muốn đi tầng thứ tư vui cười một phen liền có thể. Được nghe lấy bọn hắn nhắc. Nhờ cùng nhắc nhở, Vương Khai không khỏi lắc đầu mất cười. Ám đạo bên cạnh còn có Vân Yên bực này đại mỹ nhân ở đây. Càng có một cái Văn Huyên tiểu mỹ nữ tại. Không có đưa các nàng cầm xuống. Không có thể đưa các nàng đẩy ra tình huống dưới. Làm sao có thể đi ánh nắng mặt trời chói chang quán rượu đâu. Hừ, hai tiểu tử này, tuyệt đối vậy không là đồ tốt. Khẳng định không có đi làm chuyện tốt. Văn Huyên nhìn qua bọn hắn bóng lưng, nhếch môi đỏ, khinh thường lạnh hừ một tiếng. Chúng ta đều là tu giả, theo lý mà nói, không cần ăn, bất quá, đã tới cái này trần thế chi địa, liền tiến đến quán rượu, hưởng thụ một phen nhân sinh bình thường sống a. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói, ân, ta chính có ý đó. Vân Yên nhẹ nhàng gật đầu. Nhẹ giọng một cười, theo Vương Khai cùng Vân Yên sóng vai rời đi. Văn Huyên lập tức khí hai mắt phun lửa. Toàn bộ hành trình căn bản cũng không có để ý chính mình. Đáng chết đại hỗn đàn. Ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi đạt được. Hừ, Văn Huyên phẫn hận hừ lạnh. Chạy chậm qua, liếc nhìn một phen bốn phía. Chính là chỉ vào một nhà tửu lâu. Từ Tốn nói, vậy liền đi nhà này đi. Nhà này nhìn khá lớn, tương đối khí phái một chút, ánh nắng mặt trời chói chang quán rượu. Vương Khai quay đầu nhìn sang, sắc mặt lập tức cứng đờ, như thế nào cũng không nghĩ tới. Văn Huyên tùy ý phẩy một cái, liền chọn chúng ánh nắng mặt trời chói chang quán rượu. Trong này, cũng không chỉ là quán rượu đơn giản như vậy a. Ân, vậy hãy nghe Văn sư muội đi. Vương công tử, người nhìn có thể chứ? Vân Yên nhếch môi đỏ, gật đầu nhẹ nhàng một cười. Bất luận đi nơi nào, đối với nàng mà nói, cũng không đáng kể. Ách, vẫn là đừng đi nhà này đi. Ta luôn cảm giác, tửu lâu này, không phải địa phương tốt gì đâu. Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút im lặng nói ra. Phi, ngươi cảm giác không phải nơi tốt. Như vậy nơi này, liền nhất định là nhất nơi tốt. Vân sư tỷ, chúng ta ngay ở chỗ này a. Một Văn Huyên phun ra chiếc lưỡi thơm tho, lôi kéo Vân Yên, chính là bước vào ánh nắng mặt trời chói chang quán rượu bên trong. Nhìn qua các nàng bóng lưng, Vương Khai không khỏi nhếch nhếch miệng, thần sắc nghiền ngẫm đi vào theo. Đã nàng nhất định phải đi, vậy liền đi, mượn cơ hội còn có thể chơi đùa một phen. Xảy ra chuyện, từ nàng chịu trách nhiệm. Chẳng phải là rượu quá thay vậy. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.